Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, chương 1595 Thắng ảo giác tu sĩ. Chuẩn xác mà nói, kỳ ảo giác tu sĩ linh lực đập mà ra, liền dường như là búa tạ đấm đánh tới bông thượng giống nhau. Không có một tia hiệu quả. Tiếp theo, kỳ ảo giác tu sĩ sắc mặt biến đổi. Lại là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng kế tiếp phát sinh hết thảy. Chỉ thấy kỳ ảo giác tu sĩ trong cơ thể linh lực bay nhanh chút xuống mà ra. Liền giống như là chút xuống mà xuống thác nước giống nhau. Vừa đi liền không có bóng dáng. Tổng thể tới nói, kỳ ảo giác tu sĩ linh lực muốn so Giang Nam Như Cường đại nhiều. Nhưng kỳ ảo giác tu sĩ lại là không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Nháy mắt đã bị hấp thu đi rồi vô số linh lực, lại xem Giang Nam Như khi đột nhiên cắn nuốt ảo giác tu sĩ linh lực, tất nhiên là đại hỉ. Chỉ thấy nàng Nguyên Anh không thấy có chút biến hóa, nhưng trong đó linh lực lại là biến hóa càng thêm nồng đậm. Ta nhận thua. Qua thật lâu sau, kỳ ảo giác tu sĩ đột nhiên suy sút nói. Ở ảo giác tu sĩ liên tiếp thí nghiệm vài lần lúc sau, rốt cuộc từ bỏ dãy dụa. Kỳ ảo giác tu sĩ trong lòng minh bạch, hắn lúc này căn bản là vô pháp thoát khỏi Giang Nam Như khống chế. Huống hồ, kia Giang Nam Như không biết lợi dụng cái gì thủ đoạn, cư nhiên đem tự thân linh lực một chút cắn nuốt qua đi. Tới rồi hóa hư kỳ, mỗi tăng cường một chút linh lực đều là như vậy gian nan. Ảo giác tu sĩ trong lòng minh bạch, nếu là lại không buông tay, chỉ sợ không lâu lúc sau, một thân linh lực đều sẽ hóa thành hư ảo. Lúc này, ở kia ảo giác tu sĩ trong lòng, cư nhiên có chút may mắn lần này thí luyện có thể nhận thua cơ hội, nhưng thấy ảo giác tu sĩ suy sút đãi tại chỗ, lúc này Giang Nam Như đã là buông tha hắn. Kia ảo giác tu sĩ Nguyên Anh đột nhiên xoay người, cả người lại là không có một tia lại dãy dụa dũng khí, đây là cái gì công pháp? Qua thật lâu sau, ảo giác tu sĩ mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi hỏi, ở cùng Giang Nam Như Nguyên Anh đối kháng quá trình bên trong. Kỳ ảo giác tu sĩ đã là hao phí rất nhiều linh lực. Tự nhiên đối Giang Nam Như xem trọng liếc mắt một cái. Huống hồ, lúc này ảo giác tu sĩ đã là bị Giang Nam Như cắn nuốt rất nhiều linh lực. Nếu muốn tái chiến chỉ sợ cũng không phải Giang Nam Như đối thủ, thiên đạo phương pháp. Giang Nam Như chậm rãi nói, kỳ ảo giác tu sĩ tự nhiên không có nghe nói quá cái gì là thiên đạo phương pháp, không khỏi sửng sốt, chính là, xem kia Giang Nam Như biểu tình, lại không giống là ở cố ý lừa gạt ảo giác tu sĩ. Kể từ đó, nhưng thật ra có vẻ ảo giác tu sĩ có chút kiến thức hạn hẹp, này một ván tỉ thí, xem như ta nhận thua. Chỉ nghe kia ảo giác tu sĩ chậm rãi nói. Nói xong, Giang Nam Như liền cảm giác bốn phía cảnh tượng một trận biến ảo. Mà trước mắt ảo giác tu sĩ thân hình cũng dần dần mơ hồ lên. Bỗng nhiên, một trận gió thổi quét mà qua. Kia trước mặt ảo giác tu sĩ nhất thời không thấy bóng dáng. Liền dường như là theo phong phiêu tán giống nhau, Giang Nam Như tại chỗ đứng thẳng. Nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. Kia trước mắt cảnh tượng tiếp theo biến ảo. Giang Nam Như thân mình lại là xuất hiện ở một chỗ đất trống phía trên. Kia đất trống không lắm rộng lớn, lại là không có một bóng người. Giang Nam Như đột ngột xuất hiện ở nơi đây, thực sự là có chút xấu hổ. Gì? Nhanh như vậy liền xuất hiện người thắng? Giang Nam Như thân mình vừa mới đứng yên, liền nghe nói đến một tiếng kinh ngạc lời nói. Giang Nam Như vội vàng quay đầu lại, lại thấy kia nói chuyện người lại là kia người chủ trì. Người chủ trì nhìn Giang Nam Như, trong ánh mắt rất có một tia kinh ngạc, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cũng thế, sớm muộn gì đều sẽ quyết ra thắng bại, nơi này có một ít khen thưởng, lựa chọn một chút đi. Nói xong, kia người chủ trì liền đem trong tay một cái hộp nhỏ đặt ở Giang Nam Như trước mặt, ý bảo nàng bắt đầu lựa chọn lần này khen thưởng, khen thưởng. Giang Nam Như trong miệng lẩm bẩm nói. Hết chương.